Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 3, trọng sinh rồi, gocchuyenaudio.com, đưa một tay lên sờ mặt mình, Đàm Gia Hy không dám tin xúc giác mềm mại mình đang cảm nhận là thật. Nếp nhăn của một phụ nữ 31 tuổi đã không có, thay vào đó là sự láng mịn hoàn hảo đến khó tưởng tượng. Từng bộ phận này, đều đẹp đến mức khiến người ta sốc, thậm chí là suýt xoa, muốn thốt lên rằng. Khoan đã, cảm giác muốn thốt lên này. Khuôn mặt này, nó quen quá, hình như, cô đã từng gặp một lần rồi. Đàm Gia Hy vò tóc cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Đúng lúc này, liền giật mình nhớ đến cuộc đối thoại của mình và một cô gái. Đúng rồi, cô gái đó đã mang khuôn mặt này. Cô ấy, chính là Âu Dương Thiên Thiên. Nhưng mà, tại sao cô lại ở trong thân xác của cô gái đó? Đây chắc chắn là linh hồn của cô mà. Nhưng tại sao lại sở hữu một khuôn mặt khác thế này? Đàm Gia Hy khó hiểu lắc đầu, rồi cô chợt nhớ đến lời nói của cô gái đó trước khi biến mất. Giúp tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, hãy giúp tôi lấy lại thứ thuộc về tôi. Đừng nuốt lời, tôi sẽ cảm ơn cô bằng thứ cô mong ước. Hãy đi đi, trở về lại đi. Ôi không, không lẽ, chính là lời hứa mà cô đã hứa với cô gái đó. Vậy nên, cô mới tới đây đấy chứ, thân thể này, sự sống này. Không lẽ, chính là thứ mà cô ấy muốn trả ơn cô. Vậy, cô chính là Âu Dương Thiên Thiên ư? Cô trọng sinh rồi. Đám y tá bên ngoài vì hành động của Đàm Gia Hy mà cảm thấy hoảng hốt, họ nhanh chóng lao đến, đập cửa nói. Âu Dương tiểu thư, cô làm sao vậy? Mở cửa ra đi, Âu Dương tiểu thư. Âu Dương tiểu thư, ngay lúc bọn họ đang lo lắng vì tình trạng của Đàm Gia Hy bên trong, thì bác sĩ đã tới, hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Một nữ y tá hoảng sợ nhìn bác sĩ, thành thật đáp. Bác sĩ, Âu Dương tiểu thư tỉnh lại rồi, nhưng cô ấy đột nhiên la hét và chạy vào phòng vệ sinh, còn hỏi chúng tôi tên của cô ấy là gì nữa. Hình như cô ấy không nhớ mình là ai. Cô ấy vào phòng vệ sinh rồi đóng khóa cửa, không cho ai vào trong cả một. Người bác sĩ nghe thấy vậy cũng hoảng hốt theo, nói. Các cô ở đây sao lại để Âu Dương tiểu thư xảy ra chuyện như vậy? Còn không mau đi lấy chìa khóa dự phòng vào đây. Dứt lời, người bác sĩ liền đi đến gõ cửa phòng vệ sinh, lên tiếng. Âu Dương tiểu thư, cô mở cửa ra đi, tôi là bác sĩ Hàn, tôi có thể giúp cô. Âu Dương tiểu thư, cách chương.